Vưu vật nhi hỉ, chương 979, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Nhậm Huyên liền hít hà một tiếng. Vài giây sau, Nhậm Huyên đáp: "Giám đốc Khương, em không sao, sắp về đến nhà rồi à?" Khương Nghênh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi: "Bác sĩ nói sao?" Nhậm Huyên trả lời: "Bác sĩ nói không sao, chỉ bị trẹo chân nhẹ, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi." Khương Nghênh nghe vậy, "Ừ," một tiếng. "Bây giờ anh Tống đang đi cùng em à?" Nhậm Huyên đáp: "Vâng, anh Tống đang ở đây với em, còn có 2 trợ lý nữa." Khương Nghênh nhìn đồng hồ, "Mấy giờ thì các em về đến nhà?" Khương Nghênh nói xong, nghe thấy Nhậm Huyên hỏi anh Tống qua điện thoại: "Anh Tống, mấy giờ chúng ta về đến nhà?" Lão Tống rõ ràng vẫn còn đang tức giận, nói: "Khoảng 2 tiếng nữa." "Sao vậy?" Nhậm Huyên nhỏ giọng nói. Chị Khương hỏi, nghe nói là Khương Nghênh hỏi. Giọng điệu của anh Tống dịu xuống. "Điện thoại của giám đốc Khương à?" Nhậm Huyên: "Vâng." Lão Tống đưa tay ra, "Để anh nói chuyện với giám đốc Khương." Lão Tống nói xong, nhận lấy điện thoại từ tay Nhậm Huyên. Lão Tống vừa cầm điện thoại, định lên tiếng thì nghe thấy Khương Nghênh nói: "Anh Tống, 2 tiếng nữa em đến căn hộ của Nhậm Huyên. Có gì chúng ta gặp mặt rồi nói." Lão Tống đang muốn nói rất nhiều điều với Khương Nghênh, nghe cô nói vậy, anh ta nghẹn lời, nghĩ đến việc chuyện này đúng là không thể nói rõ qua điện thoại trong 1-2 câu. Anh ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đáp: "Ừ, Khương Nghênh, đừng giận nữa, lúc này chúng ta càng phải bình tĩnh. Anh là bậc tiền bối trong giới này, anh phải hiểu rõ hơn em chứ." Lão Tống tuy vẫn còn tức giận, nhưng lý trí đã quay trở lại. "Hiểu rồi." Cúp máy, Khương Nghênh im lặng một lúc, rồi nhắn tin cho Châu Dị: "Lát nữa em phải đến chỗ Nhậm Huyên một chuyến." Châu Dị trả lời ngay lập tức: "Em ăn cơm chưa?" Nhìn thấy tin nhắn không liên quan của Châu Dị, Khương Nghênh mỉm cười, cố tình nhắn lại: "Châu Tổng, đây là công ty, phiền anh chú ý hình tượng một chút." "Châu Dị, giám đốc Khương." "Khương Nghênh, hửm." "Châu Dị, em ăn cơm chưa?" "Khương Nghênh." Thấy Khương Nghênh gửi một loạt dấu 3 chấm, Châu Dị dựa vào bàn làm việc, mỉm cười, gửi một tin nhắn thoại: "Vợ yêu, rốt cuộc em đã ăn cơm chưa?" Khương Nghênh trả lời: "Ăn rồi." Châu Dị lại hỏi: "Còn đói không?" Khương Nghênh khẽ cười, cũng gửi một tin nhắn thoại: "Dù sao Trần Chiết cũng là anh em của anh. Anh không quan tâm đến chuyện của cậu ấy sao?" Châu Dị cười nói: "Có em ở đó, anh không lo lắng." Châu Dị nói câu này tuyệt đối không phải là lời nịnh nọt. Năng lực của Khương Nghênh trong giới này ai cũng phải công nhận. Hơn nữa, Châu Dị hiểu Trần Chiết. Trần Chiết không phải người dễ bị bắt nạt. Nếu anh ta muốn thoát khỏi những lời đàm tiếu, thì chúng căn bản chẳng thể nào chạm đến anh ta. Châu Dị nói xong, thấy Khương Nghênh không trả lời, liền gửi thêm một tin nhắn thoại: "Lát nữa đi thì gọi cho anh. Anh đi cùng em." "Khương Nghênh, ừ." Nói chuyện với Châu Dị xong, Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn Kiều Nam. Kiều Nam cười tủm tỉm nhìn Khương Nghênh, giả vờ hỏi: "Châu Tổng à?" Khương Nghênh mỉm cười, tắt điện thoại: "Lát nữa em đến khách sạn đối diện đặt mấy phòng, sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi." Kiều Nam nghe vậy, không tò mò nữa, nghi ngờ hỏi: "Để mọi người nghỉ ngơi à?" Khương Nghênh gật đầu: "Đúng vậy, nhưng nhất định không được tắt chuông điện thoại. Sau khi chị xử lý xong sẽ gọi cho mọi người." Kiều Nam hiểu ý: "Em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay." Cách chương.